Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Sư Phụ Ta Đâu? Hạ Hầu Vũ nghe được Diệp Thần câu nói này, trên gương mặt xinh đẹp thể hiện ra băng lãnh khí tức. Một đạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Đan Sư, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, bất quá cũng không có thu liễm, mà chính là gãi gãi đầu. Cái gì chú ý một chút? Ta là sợ ngươi vấn đề quá nhiều, giải thích thời gian không đủ. Lại nói, ngươi đều hơn 100 tuổi, ta có thể có ý kiến gì không? Nói ra số tuổi thời điểm, Diệp Thần ngữ khí cố ý tăng thêm. Ngươi, Hạ Hầu Vũ nghe được Diệp Thần nói mình hơn 100 tuổi thời điểm, rõ ràng cảm thấy đối phương cũng là đang cười nhạo mình tuổi tác lớn. Vừa định báo nổi, thế nhưng là nghĩ đến sư phụ mình tình huống, cứ thế mà đè xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần tâm tình thật tốt. Đây chính là có việc cầu người điển hình trạng thái. Sau đó xong để tay ở sau gáy, thổi điệu hát dân gian, khoan thai đi tới, một đường lên, Hạ Hầu Vũ lại cũng không có chủ động nói. Ngược lại là Lâm Tố Vi cùng Diệp Thần hai người không ngừng líu díu nói không ngừng. Chỉnh một chút một buổi xế chiều, bọn họ rốt cục đi vào một cái sơn cốc vị trí. Nhìn thấy cái này quang cảnh, Diệp Thần nội tâm 10 phần cảm thán. Tốt một cái cảnh đẹp, sơn cốc hai bên, ngọn núi thẳng đứng, cao chót vót hiểm trở, từng tòa sơn phong giống như vô số thanh kiếm đâm về trời xanh. Thấp núi uốn lượn, cuồn cuộn cuồn cuộn, phu quân, nơi này chính là chúng ta Mặc Vũ Sơn Trang. Lâm Tố Vi nhìn thấy Diệp Thần rung động bộ dáng, trên mặt tràn ngập nụ cười đắc ý nói ra, nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chỉ thấy một cái mái đầu bạc trắng lão phu nhân bên người còn đứng lấy rất nhiều thống nhất phục. Trang người đang ở nơi đó chờ. Làm lão phu nhân nhìn thấy Diệp Thần bọn họ thời điểm, lão đảo nhanh chóng đi mấy bước. Vũ Nhi, vị này là... Lão người ánh mắt bên trong đã tràn ngập chờ mong. Vừa mới nàng đã biết được Hạ Hầu Vũ bọn họ đem đi nghênh đón coi là đan sư đến đây. Tuy nhiên trong lòng đoán đến không sai biệt lắm, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Thần tuổi tác lúc, nội tâm vẫn là không xác định hỏi một chút, sư phụ. Hắn cũng là Diệp Đan Sư, Hạ Hầu Vũ cung kính nói ra. Nghe được Hạ Hầu Vũ khẳng định, lão phu nhân hai mắt sáng lên, đem tất cả ánh mắt tìm đến phía Diệp Thần trên thân. Bên trên xuống tới hồi nhìn lấy. Bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm cảm giác vô cùng không tốt. Diệp Thần đón ánh mắt đối lên đi, ngươi có bệnh. Đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người tinh thần siết chặt. Phu quân ngươi loạn nói cái gì? Lâm Tố Vi có chút lo lắng tại Diệp Thần bên tai nói ra đối diện. Thế nhưng là hắn tổ sư gia, nếu như Diệp Thần nói năng lỗ mãng lời nói, liền nàng cũng không thể bảo vệ tốt hắn. Một khi phát sinh xung đột, Lâm Tố Vi liền sẽ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Ai ngờ lão phu nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, giống như Diệp Thần nói một cái phi thường buồn cười chuyện cười một dạng. Cười vui vẻ như vậy một hồi lâu về sau, thử thăm dò, bà lão bệnh, con có chỉ. Vậy phải xem ngươi ra cái dạng gì tiền xem bệnh nếu như ta hài lòng. Nói không chừng cũng chính là vài phút sự tình. Nếu như ta không hài lòng, chỉ sợ lão nhân ra ngươi cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Diệp Thần lời nói vô cùng sáng tỏ, cũng là nhìn ngươi có thể lấy ra bao nhiêu thứ. Chớ ở trước mặt ta hỏi ý kiến hỏi cái này, hỏi thăm cái kia, xuất ra thành ý mới là căn bản. Người nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội trả lời như vậy. Thế này sao lại là một cái đan sư cần phải có phong độ? Quả thực cũng là thầy lang lừa gạt tiền tiết tấu a. Thế nhưng là lão phu nhân không nghĩ như vậy. Nàng từ trên người Diệp Thần nhìn đến cùng người trẻ tuổi không giống nhau đồ vật. Riêng là cái kia song rõ ràng mắt sáng. vô cùng có tự tin, nói ra tiền xem bệnh thời điểm, cũng không có lộ ra một chút tham niệm, bởi vậy có thể thấy được, đối phương cũng không hề nói dối. Không biết Diệp đan sư muốn cái gì? Lão phu nhân sống lâu như thế, đương nhiên là một người tinh, đối phương đem tiền xem bệnh vấn đề đá cho mình, hiển nhiên là để cho mình nhìn lấy cho. Thế nhưng là loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp, lớn nhất làm người nhức đầu, dứt khoát nói thẳng hỏi thăm người ta đến cùng cần gì tốt. Chỉ là nàng xem thường Diệp thần, thật tình không biết thân là kiếp trước dược thần Diệp thần. Đối với xử lý loại chuyện này phía trên kinh nghiệm càng thêm phong phú. Người cảm thấy mình mệnh giá trị bao nhiêu, thì cho ta bao nhiêu. Cái này lão phu nhân có chút khó khăn. Cho thiếu, người ta khẳng định sẽ nói mình cái mạng này không đáng tiền. Cho nhiều, chính mình mặc Vũ Sơn Trang còn muốn hay không? Tất cả mọi người không nói gì, đều đang đợi lão phu nhân trả lời. Diệp thần càng là không nóng nảy. Dù sao sinh bệnh người lại không phải mình. Trầm tư một hồi lâu, lão phu nhân ngẩng đầu kiên định nói ra, nếu như có thể trị hết, Mặc Vũ Sơn Trang đem nghe theo Diệp đan sư chỉ huy. Hắn vừa dứt lời, Hạ Hầu Vũ, bao quát Hướng Hàn Vũ cùng Lâm Tố Vi đều mộng. Tổ sư ra câu nói này có ý tứ gì? Cầm toàn bộ Sơn Trang cùng Diệp thần trao đổi, dạng này đại giới thực sự quá lớn a. Diệp thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới lão phu nhân chơi chiêu này, cười khổ một tiếng, hai tay ôm quyền. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lão phu nhân mỉm cười, lần này không có trả lời Diệp thần, mà chính là duỗi ra một cái tay, cung kính đối với Diệp thần nói ra, mời. Mặc Vũ Sơn Trang là nàng một tay đánh xuống, muốn nói không thèm để ý cái kia là không thể nào. Thế nhưng là bây giờ cao tuổi lấy cao, công pháp suy nghĩ có chỗ tấn cấp là chuyện không có khả năng. Mạng già cũng không biết từ lúc nào hội đèn cạn dầu. Nhất làm cho nàng không yên lòng cũng là Mặc Vũ Sơn Trang những thứ này các đồ nhi. Một khi chính mình chết, đến lúc đó ai có thể chống lên đến. Hoàn toàn cái này thời điểm Diệp thần xuất hiện, để cho nàng có một cái ý nghĩ chính mình đem Mặc Vũ Sơn Trang đưa cho Diệp thần. Đến lúc đó một khi Sơn Trang xảy ra vấn đề gì, hắn nhất định không biết ngồi yên không để ý đến. Tăng thêm hắn vẫn là một cái luyện đan sư, đối với mình đồ tử đồ tôn đều là có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, Diệp thần cũng là đoán được điểm này, mới không có tiếp tục dây dưa tiếp. Một đoàn người đi vào Mặc Vũ Sơn Trang vợ cả đại sảnh. Lão phu nhân khiêm tốn nói ra, Diệp đan sư xin mời ngồi. Diệp thần nội tâm cười khổ, người lão thái bà này giỏi tính toán a, hiện tại là muốn bất đắc dĩ. Lão tử hết lần này tới lần khác không tin tà, lão nhân ra nói giỡn. Luận tuổi tác, luận địa vị, ta đều không có tư cách ngồi ở chỗ đó. Vẫn là ngài mời, nói. Diệp thần đường kính đi đến bên cạnh vị trí, đặt mông ngồi xuống. Lão tử tất cả ngồi xuống, người tổng không biết dơ lên ta lên đi. Lão phu nhân thấy thế, trên mặt lộ ra khó được nụ cười, đối với mọi người nói, các người đều lui ra đi, ta có mấy lời muốn cùng Diệp đan sư đơn độc tâm sự, mọi người lui xuống đi. Chỉ có Lâm Tố Vi có chút lưu luyến không rời ba bước vừa quay đầu lại nhìn lấy Diệp thần. Thẳng đến trong phòng lưu lại Diệp thần cùng đối phương hai người thời điểm, lão phu nhân trước tiên mở miệng nói ra, không biết Diệp đan sư hiện tại luyện đan cảnh giới là. Diệp thần mỉm cười, tại ngươi tu luyện công pháp thời điểm, có phải hay không cảm giác vô cùng mỏi mệt, mà lại nếu như ta không có đoán sai lời nói, cần phải thổ huyết hai lần. Không chỉ như thế, cảnh giới bởi vì thổ huyết duyên cớ, lùi lại hai cấp độ. Nghe lấy Diệp thần lời nói, lão phu nhân không bình tĩnh, xoát một chút đứng người lên, người người là làm sao biết. Nàng không có giống nghĩ đến chính mình chỉ là cùng Diệp thần lần thứ nhất gặp mặt, đối phương liền có thể một trận thấy máu nhìn ra chính mình vấn đề. ngay cả mình cảnh giới lùi lại 2 cấp độ đều có thể nhìn ra. Quá thần, hôm nay nếu như ta vì ngươi trị liệu, chỉ hy vọng lão nhân gia có thể đáp ứng ta một việc, Diệp Thần không tướng nói nhảm. Hiện tại hắn muốn đi gặp nhất người là Vu Tâm Nhị lão phu nhân, tâm tình vô cùng kích động. Hiện tại đừng nói là một chuyện tình, bao nhiêu chuyện đều có thể a. Diệp Đan Sư mời nói, giúp ta tìm một người ta hiện tại không biết. Nàng ở nơi nào? Lão phu nhân biểu lộ ngưng tụ, xin hỏi cái này người tên gọi là gì? Môn phái nào? Diệp Thần lộ ra cười khổ. Hắn tin tưởng, mình coi như nói ra Vu Tâm Nhị tên cũng vô dụng. Trong chốn võ lâm nhất định sẽ không có người nhận biết nàng. Còn môn phái nào? Thần tiên nãi nãi là môn phái nào? Hắn cũng không biết a. Cái này, ta không biết là môn phái nào. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần mới phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Tính toán, chuyện này sau này hãy nói đi. Ngươi nơi này có linh tinh sao? Đã không có thể tìm tới Vu Tâm Nhị, vậy trước tiên đem Mạnh Tường Đông linh tinh gom góp a. Bớt đến lúc đó lão đầu tử kia lại cùng chính mình lầm bà lầm bầm. Linh tinh ta chỗ này có một khối. Nói, lão phu nhân theo trên thân móc ra một khối không là rất lớn linh tinh. Chỉ là cái này linh tinh linh tính đã không phải là như vậy sung mãn. Hiển nhiên là tồn trữ thời gian quá lâu dài. Linh tính đã chậm rãi biến mất. Linh thạch còn gì nữa không? Diệp Thần nhìn lấy linh tinh chất lượng cũng không phải là rất hài lòng. Tiếp tục hỏi, lão phu nhân lộ ra cười khổ. Cái này Diệp Đan Sư trả thù lao thật đúng là đặc biệt. Mỗi một vật đều là mình yêu thích đồ vật. Có, không biết Diệp Đan Sư muốn bao nhiêu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đem tất cả linh thạch, lấy ra về sau. Lão phu nhân có chút đau lòng nhìn lấy Diệp Thần đem hắn linh thạch thả lên. Trong lòng nói không nên lời là dạng gì tư vị. Được, trả thù lao không sai biệt lắm. Nên trị liệu thời điểm, Hạ Hầu Vũ bọn họ cũng không có đi xa, mà là tại cửa vị trí chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần cùng lão phu nhân trong phòng đã trọn vẹn hơn 2 giờ. Cái này trong lúc đó, không có một chút tiếng vang phát ra tới. Phu quân cùng tổ sư gia có chuyện gì muốn trò chuyện lâu như vậy? Lâm Tố Vi một mặt u buồn nói ra. Từ khi nhìn đến Diệp Thần cái kia thân thể xuất thần nhập hóa công pháp, còn có cặp kia khuôn mặt tuấn tú, nàng thì đã phát hiện mình không thể tự kềm chế. Hạ Hầu Vũ nghe lấy đồ đệ mình lời nói, trong lòng im lặng, không nên nói lung tung. Ngươi cái nha đầu này, vi sư bình thường là làm sao dạy bảo ngươi? Nữ hài tử, xử sự muốn rụt rè một số. Sư phụ, ngươi là không có nhìn thấy hắn đẹp trai một mặt, mà lại, vừa mới ta nhìn thấy phu quân nhìn lấy sư phụ ánh mắt, giống như vô cùng mê mẩn. Lâm Tố Vi cả gan nói ra, trước đó Diệp Thần ánh mắt một mực tại Hạ Hầu Vũ trên thân ngắm tới ngắm lui. Nàng thì vô cùng không cao hứng, có thể là đối phương là sư phụ mình, chính mình lại không thể nhiều lời. Bây giờ Hạ Hầu Vũ nói mình, Lâm Tố Vi mới thừa cơ nói ra. Hạ Hầu Vũ nghe được câu này, sầm mặt lại. Lâm Tố Vi không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới đến Diệp Thần bộ kia sắc mị mị ánh mắt, nàng thì toàn thân không thoải mái. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ tu luyện công pháp căn bản cũng không có thể cùng nam nhân thành thân. Không phải vậy ngươi một thân công pháp đem về tiêu tán hầu như không còn. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai. À, cái này sao có thể? Diệp Thần ngồi tại lão phu nhân trước mặt, một mặt cười khổ nói, muốn hay không ngạc nhiên như vậy? Nói, vươn tay tại lão phu nhân trên mặt sờ sờ, nơi này còn giống như khiếm khuyết một chút. Loảng xoảng, Hạ Hầu Vũ trước tiên hướng tiến gian phòng, nhìn thấy Diệp Thần duỗi ra một cái tay ngay tại một cái tiểu nữ sinh trên mặt vuốt ve. Hai mắt toát ra lửa, ngươi tên lưu manh này,